Vô hạn huyết hải, chương 1, lời tựa của tác giả. gocchuyenaudio.com Dịch, dán, nhóm, cổ chân đau. Chào mọi người, em là tác giả mới. Cổ chân nhân, em đang tập tành viết tiểu thuyết mạng. Đây là tác phẩm đầu tiên ạ. Ha ha ha, đùa một tí, trở lại chuyện chính, tôi vẫn luôn cho rằng lời tựa của một tác phẩm rất quan trọng. Đọc truyện trước hết phải đọc lời tựa. Bởi vì lời tựa sẽ nói cho chúng ta biết nội dung tác phẩm là gì. Đầu tiên, trong lời nói đầu, tôi sẽ trả lời một số câu hỏi về cổ chân nhân. Sau đó sẽ nói về vô hạn huyết hạch, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi về cổ chân nhân. Rất cảm ơn các anh chị em độc giả, bạn bè gần xa đã quan tâm. Chuyện đã bị khóa, nhưng cho đến trước hôm trước thì vẫn nhận được rất nhiều câu hỏi kiểu cổ chân nhân có sống qua cơn bão này không? Tình hình trước mắt thì, tạm thời vẫn bị khóa, nhưng vẫn có cơ hội mở lại. Tôi viết bộ này mất 6, 7 năm, bỏ rất nhiều công sức. Ai cũng có thể từ bỏ nhưng tôi thì không được. Nhưng sự thật là chưa có tin gì mới hết ó, nguyên nhân chính là tình hình tiểu thuyết mạng hiện giờ. Không đủ điều kiện mở khóa thì em sẽ sửa tình tiết. Cùng với đó là chính sách của chính phủ, tôi tin rằng sẽ có sự thay đổi. Hợp đồng với trang web, và sự chú ý của độc giả, tôi là người hy vọng cổ chân nhân có thể hoàn thành nhất trên thế giới này. Trong thời gian cổ chân nhân bị khóa tôi đã trải qua khoảng thời gian sống còn với sự nghiệp viết văn. Tôi có dấu hiệu stress, suýt nữa bỏ nghề, vô cùng đau khổ, mỗi ngày đều là sự dày vò. Ngày qua ngày, tháng đến tháng, cứ thế chậm rãi trôi qua, bên ngoài thì có vẻ bình tĩnh. Nhưng trong lòng dậy sóng, mịt mờ u trời với như đứng giữa vách núi. Tôi không nhìn thấy hy vọng, cũng không tìm ra con đường. Không thể cầu cứu ai khác ngoài chính mình. Hiện tại thì tôi có thể mỉm cười đối mặt với mọi người. Có thể là tinh thần Phương Nguyên giúp tôi chống đỡ, cố gắng trong lặng lẽ. Có thể bị phản đối, nhưng không thể bị đánh bại. Có chút mong mỏi, có lời nghi ngại, cũng có rất nhiều câu mắng chửi. Tôi muốn trả lời, nhưng không thể, tôi tự đẩy ải chính mình, không thể nào phản kháng. Tôi như con thuyền cô độc giữa cơn sóng thần ngoài đại dương. Tôi cứ thế sống qua ngày, dần dần, trong đau khổ, tôi nhận ra vài thứ. Tôi đã suy nghĩ và tự hỏi mình rất nhiều lần. Hiện tại tôi đã có lời giải cho bản thân, là tác phẩm mới năm 2020 vô hạn huyết hạch. Tôi đã mất khoảng 2 tháng xây dựng cốt truyện. Nếu chỉ tính khung kịch bản, thì nó còn đồ sộ hơn cổ chân nhân. Tôi còn dành một khoảng thời gian xây dựng một hệ thống tên nhân vật ở thế giới kỳ huyễn. Tôi nghĩ tên tiếng Anh khác rắc rối vì nhiều người không nhớ được. Ít nhất đó là rắc rối của tôi. Tên tiếng Trung thì lại không hợp, cho nên các tên gọi trong vô hạn huyết hạch đều có chút ý nghĩa riêng của nó. Rồi, giờ giới thiệu về chuyện này nào. Thứ nhất, chuyện này tên vô hạn huyết hạch, nhưng không phải thể loại vô hạn. Tôi rất hài lòng với tựa đề này. Đây là phương án 2 mà tôi phải đắn đo rất nhiều mới quyết định. Nó rất phù hợp với nội dung chính của chuyện. Mọi người cứ đọc là hiểu. Thứ hai, tình tiết bộ này hơi chậm. Thiên về hình tượng kiểu sân khấu kịch. Mỗi người đều có mong muốn, có quá khứ của mình. Nhân vật chính cũng có thể thất bại. Thứ ba, chương sẽ ra chậm, chuyện này sẽ không giống với đa số tiểu thuyết mạng khác, mà sẽ chú trọng vào chất lượng, số lượng chỉ là thứ hai, bởi vì kết cấu tỉ mỉ nên sẽ có điều chỉnh, trong thời gian ngâm chương thì tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa. Cứ một thời gian lại chỉnh một lần, có thể là thêm thắt vài đoạn, cũng có thể là thay đổi vài câu tự thuật của nhân vật chính. Mỗi lần sửa gì thì tôi sẽ thông báo. Thứ tư, các bác làm ơn đừng spoil, đừng spoil, đừng spoil, đừng spoil, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Cuối cùng, nếu mọi người thấy chuyện hay, thì nhớ vote đấy, cổ chân nhân không thể tiếp tục, vậy thì vô hạn huyết hạch càng cần các bác trợ giúp. Đọc vô hạn huyết hạch cần phải kiên nhẫn, mỗi lần đọc sẽ phát hiện ra vài thứ hay ho mới mẻ. Mỗi nhân vật đều có chất riêng. Bất ngờ sẽ bùng lên như ánh lửa trong đêm tối vậy. Tôi tin rằng mọi thứ sẽ vô cùng đặc sắc, Ehem, các bác, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hành trình mới này nhé. Cách chương.